Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292: Ta thích nhất khâu. Chương 38: Ta thích nhất khâu. Một mực tại một bên chờ lệnh chữa bệnh, tiểu tổ thật nhanh xông về lên. Mặt trăng huấn luyện máy móc rơi xuống địa điểm, nhưng mà nhiệt độ cao cùng khói đặc ngăn trở bọn hắn cứu viện. Trên thực tế, liền tình huống hiện trường đến xem, bọn hắn cũng chỉ là làm hết sức mình. Không có người cảm thấy tên là Anthony Tráng Hán còn có thể còn sống sót. Phòng cháy tổ người rất nhanh cũng chạy tới. Bỏ ra 5 phút đem đại hỏa dập tắt, nhưng là lên mặt trăng huấn luyện máy móc đã đốt không còn hình dáng. Mà ghế lái vị trên còn có một bộ đồng dạng thi thể nám đen. Buổi sáng huấn luyện hủy bỏ, tất cả mọi người tại ký túc xá chờ lệnh. Thượng úy nói, hắn không có gì biểu lộ, khuôn mặt trên cũng hiếm thấy lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Không nên đem sự tình vừa rồi nói cho những người khác, nhất là tin tức phóng viên. Buổi trưa sẽ có chuyên gia cho ngươi nhóm tiến hành một cái tâm lý ước định. Mặt khác, hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa đảo qua chúng người chơi. Muốn rời khỏi người hiện tại liền có thể nói cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng người chơi đều duy trì trầm mặc. Rời khỏi hiển nhiên là chuyện không thể nào. Coi như phát sinh dạng này ngoài ý muốn, đừng nói chỉ chết một người, liền là những người khác chết hết. Chỉ cần nhiệm vụ chính tuyến không có hoàn thành liền sẽ không có người rời khỏi. Trên thực tế, mặc dù trước đó lời của người tuổi trẻ không dễ nghe, nhưng là Anthony tử vong đối với những người còn lại tới nói đến xác thực chưa chắc không phải chuyện tốt. Bởi vậy đám người tâm tình bây giờ cũng cực kỳ phức tạp. Mọi người dựa theo thượng úy nói tới về tới túc xá của mình bên trong. Trương Hằng từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò, đổ vào trong ly thủy tinh. Nhưng mà hắn vừa cầm lấy cái chén, bên tai liền vang lên tiếng đập cửa. Trương Hằng mở cửa, nhìn thấy đứng ở phía ngoài Chân Sương. Từ khi ngày đầu tiên tại trên lớp học, Trương Hằng cảnh cáo Chân Sương sau hai người liền sẽ không có gì tự mình kết giao. Chân Sương lựa chọn cùng Giả Lai kết minh. Bất quá chuyện này ở người chơi ở giữa cũng không có nhấc lên quá lớn sóng gió. Hai cái tại cạnh tranh bên trong hạng chót người chơi cho dù liên thủ cũng không có khiến người khác cảm nhận được quá lớn uy hiếp. Có việc? Trương Hằng hỏi. Chúng ta có thể đi vào trò chuyện sao? Chân Sương cảm xúc nhìn cũng không quá tốt, nụ cười trên mặt miễn cưỡng, trong lời nói còn kèm theo mấy phần kinh hoàng. Không, loại này tất yếu đi. Trương Hằng nói, có chuyện gì ở chỗ này nói liền tốt. Chân Sương cắn môi, ta biết ngươi là thế nào đối đãi ta, thế nhưng là ta thì có biện pháp gì? Ta từ đầu tới đuôi đều không có quyền lựa chọn. Là nó lựa chọn ta, mà không phải ta lựa chọn nó. Ta tiếp vào thư mời không hiểu thấu bị cuốn vào tiến trong trò chơi. Nhất định phải liều tiến toàn lực mới có thể sinh tồn được. Tựa như ta đại học vừa tốt nghiệp tiến vào xã hội đồng dạng. Ta chỉ là muốn cùng những người khác đồng dạng cố gắng công việc, nuôi sống gia đình, làm người bình thường, nhưng là cấp trên của ta hắn tại phòng giải khát vây lại ta. Uy hiếp ta muốn ta làm hắn dưới mặt đất tình nhân. Bằng không hắn liền để ta ở công ty nửa bước khó đi. Đây chính là thế giới này tàn khốc chân. Tướng không phải sao. Kẻ yếu vĩnh viễn không có quyền lựa chọn. Chân Sương tự giễu cười một tiếng. Có đôi khi ta thật hy vọng mình là cái nam nhân. Có lẽ ta liền sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng. Nàng ngẩng đầu lên. Ta cũng không có lừa ngươi, ta có thể nhìn ra được ngươi cùng những người khác không giống. Cho nên ta tới tìm ngươi, không phải là vì lợi dụng ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng. Cẩn thận Giả Lai, vì cái gì? Hắn không phải minh hữu của ngươi sao? Không nên bị bề ngoài của hắn chỗ lừa gạt. Hắn là trong chúng ta ẩn tàng sâu nhất người, so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn sâu. Ta, Chân Sương nói đến một nửa, Trương Hằng bên tay phải môn đột nhiên mở ra, Giả Lai từ bên trong thò đầu ra đến. "A, ngươi ở chỗ này, ta đang muốn đi tìm ngươi. Ngươi không phải nói ngươi trong tủ lạnh Coca-Cola uống xong sao? Ta chỗ này còn có, ngươi muốn tới cầm sao?" Hắn vừa nói một bên lại mắt nhìn trộm một cái một bên Trương Hằng. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Trương Hằng ở ngươi chơi bên trong một mực là thần bí nhất tồn tại. Độc lai độc vãng, rất ít cùng người chơi khác liên hệ. Thực lực cường hãn, tại các hạng huấn luyện bên trong đều biểu hiện xuất sắc. Thậm chí có người hoài nghi hắn có phải là phi hành gia xuất thân. Mặc dù bây giờ trên người hắn khí tức nguy hiểm không có trước đó mãnh liệt như vậy, nhưng Giả Lai vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi. Chân Sương không hề tiếp tục nói, lại sâu sắc nhìn Trương Hằng một chút, đối Giả Lai gạt ra một cái tiếu dung. "Được rồi, ta cái này tới." Ngay tại Chân Sương rời đi sau không đến 5 phút, lại có người gõ Trương Hằng cửa phòng. Lần này ngoài cửa đứng chính là phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân. Đẩy trên mặt kính mát, ta cảm thấy chúng ta có cần phải liền chuyện mới vừa phát sinh trò chuyện chút. Ta đã thông chi những người khác, một khắc đồng hồ sau tại gian phòng của ta tập hợp. Người bên này có vấn đề gì hay không? Không có, cực kỳ tốt, vậy chúng ta đến lúc đó gặp đi. Đây là Trương Hằng lần đầu tiên tới người chơi khác nơi ở. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân chỗ ở so với hắn ít hơn một chút. Bất quá bên trong bố trí ngược lại là không sai biệt lắm. Khác biệt chính là không có tivi, thay vào đó là một đài đồ cổ radio. Trương Hằng sau khi vào cửa người chơi khác đều đã đến. Học sinh cấp 3 cùng mặt ủ mày trao người trẻ tuổi chiếm cứ trong phòng chỉ có 2 cái ghế. Giả Lai cùng Chân Cơ chỉ có thể ngồi ở trên giường. Bất quá trong phòng duy nhất một mình ghế sofa còn trống không. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân đối Trương Hằng dùng tay làm dấu mời. Chờ Trương Hằng sau khi ngồi xuống hắn cũng đóng lại cửa phòng. Đến giữa trung ương, vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Ta cảm thấy Anthony tử vong cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Làm sao mà biết? Hữu khí vô lực người trẻ tuổi lột khỏa đậu phộng, ném bỏ vào trong miệng của mình. Đừng nói các ngươi không nhìn thấy. Anthony nghiêm ngặt thi hành nhân viên công tác chỉ lệnh. Tại ý thức đến mình đã bất lực khống chế lên mặt trăng huấn luyện máy móc hậu quả đoạn kéo động. Dưới chỗ ngồi bắn ra tay cầm. Mà hết thảy này đều phát sinh ở lên mặt trăng huấn luyện máy móc rơi vỡ trước trong vài giây. Vậy tại sao hắn không có từ huấn luyện máy móc bên trong bắn ra đến? Giả Lai khó hiểu nói. Tốt vấn đề, ta cho rằng các vị đang ngồi bên trong có người có thể giải đáp nghi ngờ của chúng ta. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân ngắm nhìn bốn phía. A, ta thích nhất khâu, rốt cuộc đã tới à? Hữu khí vô lực người trẻ tuổi vỗ tay nói. Ta nhớ được ngươi đã từng nói hắn làm không tốt sẽ thất thủ giết mình. Học sinh cấp 3 đột nhiên mở miệng nói, cho nên như thế nào? Ngươi là thế nào biết đến đây hết thảy sẽ phát sinh? Bởi vì ta tương đối thông minh. Hữu khí vô lực người trẻ tuổi nhún vai. Các ngươi sẽ không phải thật tin tưởng loại chuyện hoang đường này đi. Bằng vào ta thành tích huấn luyện, không cần thiết giết người liền có thể thuận lợi leo lên Apollo số 11. Đang ngồi trong mọi người, ngoại trừ bên kia cái kia một mực cực kỳ khốc anh em. Ta hẳn là hiềm nghi nhỏ nhất người đi. Thoạt nhìn là dạng này, Giả Lai nhỏ giọng thầm thì một. Câu, thật có lỗi, hữu khí vô lực người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Mập mạp lập tức phản xạ có điều kiện rụt rụt thân thể. Ta cảm thấy hắn ý tứ nói là hiện tại thành tích còn chưa có đi ra, rất nhiều chuyện còn chưa nhất định. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân xoa xoa kính mắt. Người cũng có thể là đang hư trương thanh thế. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải jncv.com. Hết chương.